Đại đạo độc hành, chương 5 1217 đến 1, ta có 3 phần ruộng, có cái gì không thể? 1. Góc truyện audio.com, Lạc Ly nhìn nó, nghĩ một chút, nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi. Nó nên gọi là gì? Tiểu Bạch nói, còn cần nghĩ sao? Hắc Sơn Dương, Tiểu Hắc đã có rồi. Thì là Tiểu Sơn đi. Lạc Ly nói, được rồi, vậy ngươi tên là Tiểu Sơn. Con dê núi nhỏ này cực kỳ không cam lòng, liều mạng dãy giụa vài cái, nhưng không thể làm gì được tiếp nhận cái tên này. Đến đây 12 chân linh của Lạc Ly xác định toàn bộ. Lạc Ly cao hứng vô cùng, đúng lúc này, cũng một tiếng nổ vang, Thái Sơ Phường Thị tiến hóa 10 năm kia tiến hóa thành công. Thật là song hỷ lâm môn. Lần này trở về, lần trước Mộc Thần nói tạo hóa tông, chân linh phái, vạn tướng tông tiên nguyên truyền thừa của ba tông, tất cả để Lạc Ly cướp lấy. Trong đó phát động một lần chiến tranh tông môn đối với vạn tướng tông, ép vạn tướng tông giao ra tiên nguyên truyền thừa. Chỉ là Lạc Ly trở về Thái Sơ Phường Thị đang tiến hóa, những tiên nguyên truyền thừa này chưa dung nhập trong đó. Hiện tại Thái Sơ Phường Thị tiến hóa xong, Lạc Ly lập tức đem tiên nguyên truyền thừa của ba đại tông môn thay vào trong Thái Sơ Phường Thị. Lạc Ly lập tức tiến vào trong Thái Sơ Phường Thị, thoạt nhìn toàn bộ Phường Thị đã thay đổi, giống như một thành thị quy hoạch hợp lý, kiến trúc rõ ràng, dần dần hiển lộ ra một loại hào hùng phóng khoáng. Lúc này một thanh âm vang lên, chủ nhân, Thái Sơ số 9, phục vụ vì ngài. Thái Sơ Phường Thị chính thức tấn thăng thành cảnh giới trợ cấp 8. Diện tích Thái Sơ Phường Thị mở rộng, Thái Sơ Phường Thị chia làm Nam Bắc Đại khu vực. Hai khu vực lớn tự động phục chế một kiến trúc đặc thù tự động phục chế sinh ra chân linh phục vụ. Đồng thời toàn bộ kiến trúc đặc thù của ngài toàn bộ tự động tấn thăng một cấp bậc tấn thăng thành cấp 3. 360 quầy hàng của ngài mở rộng thành 1001 quầy hàng. Phường thị tiến hóa tấn thăng cảnh giới phường thị cấp 8, lập tức kiến trúc đặc thù đều lên một cấp, có thêm 18 kiến trúc đặc thù, hơn nữa còn tặng không pháp linh. Lạc Ly cao hứng không thôi. Nhưng cửa hàng ban đầu còn lại 90 gian, hiện tại sinh ra 18 kiến trúc đặc thù, đến đây cửa hàng chỉ còn lại 72 gian. Nhưng quầy hàng mở rộng, biến thành 1001 cái, vẫn là buôn bán lời. Lạc Ly nghĩ một chút, nói, tốt rồi, tuyên truyền với bên ngoài đi, Thái Sơ Phường Thị chúng ta bế quan 10 năm, không biết bên ngoài hình thức thế nào rồi. Nhất thời, các pháp linh tiếp khách đền thờ bắt đầu hành động, theo các nàng cố gắng, toàn bộ tồn tại cường đại của mảnh tinh vực này lập tức đã biết Thái Sơ Phường Thị khai trương rồi. Thái Sơ Phường Thị khai trương trở lại, lập tức vô số cường giả cao hứng không thôi. 10 năm qua bọn họ tuy có thể đến liên minh buôn bán thiên duyên thương hội khác mua bán, nhưng mất đi mới biết quý trọng. Thái Sơ Phường Thị này vật phẩm đa dạng, giá rẻ, hàng hóa đầy đủ hết, là thương hội khác không thể so sánh. Lập tức vô số cường giả tập hợp, mọi người đều muốn làm một chuyện, đó là thuê quầy hàng. Chỉ cần thuê được quầy hàng, cho dù không kinh doanh, bán cho người khác, đó cũng là kiếm một khoản lớn. Bọn họ biết, Lạc Ly càng biết, vừa thấy tình thế này, lập tức nói. Tăng giá, lập tức tăng giá, tiền này không kiếm, trời chu đất diệt. Theo những quầy hàng này tăng giá, nhất thời tiếng mắng thành mảng, nhưng tranh đoạt càng hung hăng hơn. Những cường, góc truyện audio.com. Giả kia tụ tập kho hàng Thái Sơ Phường Thị khô quắt kia của Lạc Ly bắt đầu tăng thêm bảo vật. Sau đó Phường Thị khai trương, khách hàng liên minh buôn bán thiên duyên khác lập tức chen chúc đến, đừng nhìn Thái Sơ Phường Thị đóng cửa 10 năm, nhưng làm ăn càng thêm sôi trào hơn. Thái Sơ Phường Thị khai trương, rất nhanh có khách đến, chính là rất nhiều minh hữu liên minh buôn bán thiên duyên, Diêm Na Lâu Thương Hội Mạc Nạp Thần Chủ Kim Khuyết Huyền Đạo Tràng Tử Vi Đạo Tôn, Ma Vương Sa La Mạn của Chợ Hỏa Ma La, Bạt Đạt La Quả Phật Đường Nhất Vấn Thiền Sư Thanh Tinh Quỷ Trai Thanh Quỷ Hoàng. Các lão đại này trong liên minh tất cả đến đây. Mọi người đến đây, chúc mừng Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly một lần nữa khai trương. Lạc Ly nhìn qua, sửng sốt phát hiện trong mọi người có thêm 2 người, nhưng cũng ít đi 1 người. Ma Vương Sa La Mạn giới thiệu, Thái Sơ Chi Chủ, vị này là Lâm Kính Tinh Hải Hồng Thông Chi Chủ. Vị này là Mỹ Điểu Tinh Hồ Kiên Pháp Vương, đều là gần đây gia nhập liên minh chúng ta. Lạc Ly lập tức chào bọn họ, sau đó hỏi, kỳ quái ta sao chưa nhìn thấy Quân Cơ Lợi Tinh Hải Nguyên Từ Kim Đại Nhân đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người liếc nhau, thở dài một tiếng. Diêm Na Lâu Thương Hội Mạc Nạp Thần Chủ nói, Quân Cơ Lợi Tinh Hải đã có chuyện, Cao Hư Thanh Minh Kim Tinh Hoàng mất rồi. Năm hoàng tử của hắn, vì ngôi vị hoàng đế, ra tay quá nặng, toàn bộ Quân Cơ Lợi Tinh Hải đều bị đánh nát rồi, Nguyên Từ Kim xui xẻo, bị giết. Ai, thương hội cũng đã sụp đổ, Ma Vương Sa La Mạn nói. Phải thoáng cái thương hội sụp đổ tiêu tán, bao nhiêu năm bồi dưỡng, đến đây hóa thành hư vô. Thương hội quân cơ lợi sụp đổ, nhưng khách nhân của quân cơ lợi Tinh Hải còn có thể đến thương hội khác của liên minh chúng ta mua bán hàng hóa. Nghe những khách nhân quân cơ lợi Tinh Hải kia nói, toàn bộ Tinh Hải đều ở trong chiến loạn. Một trận chiến này, văn minh của quân cơ lợi Tinh Hải ít nhất thụt lùi 10 vạn năm. Phải, khách nhân quân cơ lợi Tinh Hải đó, lúc ban đầu còn có thể xuất hiện ở thương hội khác, đến thời kỳ sau, hầu như liền không có khách nhân nào của quân cơ lợi Tinh Hải nữa. Khách nhân ban đầu, đều ở trong kiếp nạn lớn này chết đi, không còn được 1%. Ai, văn minh thụt lùi, thế giới sụp đổ, hạo kiếp. Mọi người nhất thời đều thở dài không thôi, chỉ có bọn họ biết xây dựng một hư không thương hội vất vả. Ma vương Sa La Mạn nhìn Lạc Ly nói, Thái Sơ chi chủ ta có một chuyện muốn nói với ngài. Lạc Ly trả lời, chuyện gì, Ma vương Sa La Mạn nói, ta muốn đem ruộng tiên ta thuê chuyển nhượng cho Hồng Thông chi chủ cùng Tử Kiên Pháp Vương. Nhất thời Hồng Thông chi chủ cùng Tử Kiên Pháp Vương kia lập tức dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía Lạc Ly. Ma vương Sa La Mạn ban đầu thuê ruộng tiên chính là vì mượn sức hắn, đổi thành hội viên thương hội mới tới, Lạc Ly không có ý kiến, ai bảo hắn là hội trưởng liên minh. Lạc Ly nói, được, không có vấn đề. Lời này vừa nói ra, Hồng Thông chi chủ cùng Tử Kiên Pháp Vương kia đều cảm kích không thôi. Lạc Ly nhìn về phía Ma vương Sa La Mạn, tò mò hỏi. Không biết Ma vương các hạ, vì sao không thuê ruộng tiên nữa? Ma vương Sa La Mạn nói, ta muốn, đã đều nhận được rồi. Mặt khác các vị ta từ biệt mọi người, 10 năm nữa ta sẽ rời khỏi thế giới này, hướng tới chân ma giới. Chân ma giới đối với chúng ma mà nói, giống như tiên giới đối với người tu tiên. Lạc Ly, góc truyện audio.com, nhất thời sửng sốt nói, ngươi muốn hướng tới chân ma giới, vậy trợ hỏa ma la của ngươi làm sao bây giờ? Cách chương.